Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28 ôm Tiêu Trường Ninh. Người này nếu là thiệt tình tưởng đối một người hảo, là hận không thể đem tâm đều móc ra tới cướp hắn. 6 năm trước đương nhiên ác ngữ đà thương người, lại tại đây 3 tháng sớm chiều ở chung chung hóa thành hư vô. Xin lỗi nói vừa nói xuất khẩu, như dọn đi rồi đè ở nàng trong lòng ngàn cân cự thạch. Liền hô hấp đều nhẹ nhàng không ít. Thẩm Huyền thản nhiên tiếp nhận rồi nàng xin lỗi, ánh mắt trầm ổn mà nhìn chăm chú vào nàng. Điện hạ chẳng lẽ là cho rằng thần cưới điện hạ chỉ là vì trả thù năm đó ác ngữ hãm hại? Tiêu Trường Ninh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, quả thật nói, vừa mới bắt đầu bổn cung xác thật tưởng ngươi trả thù. Bất quá hiện tại xem ra, Thẩm Đề Đốc đều không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Thẩm Huyền lại là lạnh lạnh cười nói, bổn đốc chính là lòng dạ hẹp hòi người. Tiêu Trường Ninh một nghẹn, có chút đau lòng, chẳng lẽ ngươi thật là vì trả thù? Thẩm Huyền ngồi xếp bằng, càng hiện chân trường vai rộng, một con rắn chắc hữu lực cánh tay tùy ý đáp ở trên bàn, trầm thấp nói, nếu là người khác như thế, bổn đốc chắc chắn gấp 10 lần dâng trả chi. Nhưng nếu như là điện hạ ngươi nói, đại nhưng không cần so đo. Tiêu Trường Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, là lướt trong mắt là tàng không được vui sướng, cười nói, bổn cung liền biết Thẩm Đề Đốc là người tốt. Bởi vì Thẩm Huyền nhìn tươi cười sinh động nàng, đáy mắt xẹt qua một tia hài hước, dùng khó được ôn nhu ngữ khí nói, mặc dù bổn đốc không trả thù điện hạ, điện hạ cũng là đủ đáng thương. Tiêu Trường Ninh còn chưa cao hứng đủ, đã bị Thẩm Huyền một câu đánh hồi tại chỗ, không khỏi nhíu mày than một tiếng, hậm hực nói, lại là như vậy a, kia bổn cung nên nói cảm ơn sao? Thẩm Huyền lại nói, không quan hệ, không quan hệ. Tiêu Trường Ninh nghi hoặc nói, ngươi nên nói không cần tạ mới đối đâu, vẫn chưa nói sai. Thẩm Huyền dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng nói, chính là không quan hệ, thần chỉ nói lúc này đây. Tiêu Trường Ninh ngẩn người chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây, Thẩm Huyền câu này không quan hệ là đối nàng hồi đáp, câu kia muộn tới 6 năm xin lỗi hồi đáp, lâu dài tới nay khúc mắc rốt cuộc mở ra, nàng ngược lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Trên đời này cũng không phải mỗi một câu thực xin lỗi đều có thể đổi lấy một tiếng không quan hệ. Tiêu Trường Ninh cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, chẳng sợ nhân sinh như đêm lộ ngã đâm, may mà ở ngã vào vận mệnh vực sâu phía trước, Thẩm Huyền đưa cho nàng một cái hữu lực cánh tay. Điện hạ có biết thần thủ hạ Huyền Vũ dịch dịch Trường Lâm Hoan vì sao như thế tham ăn? Đang ở nàng trào lưu tư tưởng điệp dũng hết sức, Thẩm Huyền bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới Lâm Hoan trên người. Tiêu Trường Ninh hoàn hồn, nhớ tới vừa tới Đông Hán lúc ấy, Lâm Hoan mang theo nàng quen thuộc Đông Hán hoàn cảnh khi từng đề cập quá việc này. Liền đáp, Lâm Dịch Trường đối bổn cung nói qua, hắn là khi còn nhỏ đói sợ, mới đối ăn có chấp niệm mà ni không tồi. Thẩm Huyền gật đầu, chậm rãi nói, Lâm Hoan thích ăn như mạng, duy độc hữu giống nhau thức ăn, hắn thà chết cũng sẽ không chạm vào. Ra sao thức ăn? Đùi gà. Tiêu Trường Ninh không rõ Thẩm Huyền bỗng nhiên đề cập việc này là tưởng làm chi, nghi hoặc một lát, theo đề tài hỏi, thịt gà đối với hắn như vậy bần hàn hài tử, hẳn là coi như món ngon bãi, Lâm Dịch Trường lại vì thế nào này kháng cự? Thẩm Huyền dừng một chút, phương nói, ở hắn 12 tuổi năm ấy, Hắn năm ấy mà nhiều bệnh, mẹ dùng một cái đùi gà đem hắn lừa đến cửa cung ngoại. Dùng hắn cả đời tự do cùng tôn nghiêm. Thay đổi hai lượng bạc cùng tam thăng mễ, ánh nến lách tách. Tiêu Trường Ninh chậm rãi trừng lớn mắt. Thẩm Huyền tự thuật là một cái nàng chưa bao giờ chạm đến quá bần hàn thế giới. Ở thế giới kia, nhà nghèo như con kiến, bần dân tựa cỏ rác. Một thiếu niên bị thiến thế đi, trở thành trong thâm cung cả đời cũng vô pháp chạy thoát tàn tật tù nhân. Như thế thảm trọng, đại giới cũng bất quá là hai lượng bạc bồi thường. Hai lượng bạc thậm chí còn so ra kém bên người nàng cung nữ tiền tiêu vặt. Lại nói Tưởng Dạ, thanh lâu sướng kỹ chi tử, mặc dù có thiện xạ bản lĩnh, cũng bất quá là một cái bị cha kế bán vào cung chung thay đổi tiền thưởng bỏ nhi. Thẩm Huyền ngữ khí bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều phảng phất giống như búa tạ rừng ở Tiêu Trường Ninh trái tim môn sơ. Tiêu Trường Ninh trong lòng lại có chút khó chịu, nhỏ giọng nói, ta lúc trước cũng không biết này đó, thần vẫn chưa trách cứ điện hạ. Rốt cuộc ở trong mắt người ngoài, bọn họ cùng thần giống nhau, bất quá là một đám ăn tươi nuốt sống quái vật. Thẩm Huyền cười nhạo thanh, thay đổi cái tư thế, nghiêm nghị nói, đương nhiên, bất hạnh tao ngộ cũng không thể trở thành bọn họ làm sang làm bậy lấy cớ. Bao gồm thần sở làm hết thảy, thần cũng không vì chính mình giải vây cãi lại. Đề tài tựa hồ có chút trầm trọng. Tiêu Trường Ninh môi đỏ hé mở, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi vì sao phải cùng bổn cung nói này đó? Thẩm Huyền nâng lên tà phi trường mi, khẽ nhếch khởi kèm nói, bởi vì bọn họ cùng điện hạ giống nhau, mặc kệ thân phận đắt rẻ sang hèn như thế nào, mỗi một cái ở trong vũng lầy nỗ lực tồn tại người đều đáng giá bị tôn trọng. Hắn mới vừa tắm gội xong, vạt áo tùng suy sụp, hơi vừa nhấc đầu, liền sẽ lộ ra một chút hầu kết bóng dáng. Tiêu Trường Ninh hoảng hốt một cái chớp mắt, một lát mới đưa tầm mắt từ Thẩm Huyền cổ chỗ rời đi. Ôn thanh nói, bổn cung minh bạch, chỉ có tiếp nhận Đông Hán hết thảy, bổn cung mới có thể chân chính mà cùng các ngươi sóng vai đứng chung một chỗ. Thẩm Huyền nói, này rất khó, rốt cuộc Đông Hán thời khắc cùng tội ác cùng nguy hiểm làm bạn. Điện hạ sợ hãi sao? Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, lại bay nhanh mà lắc lắc đầu, nói, bổn cung cuối cùng minh bạch, vì sao Đông Hán phiên tử sẽ như thế tử chung với ngươi. Có Thẩm Đề Đốc ở, bổn cung không sợ. Thẩm Huyền khóe miệng không cấm dương lên, lại thực mau áp xuống. Hắn rất muốn ôm một cái Tiêu Trường Ninh, xoa một xoa nàng đen bóng đầu tóc, ngón tay giật giật, rốt cuộc là nhịn xuống. Tiêu Trường Ninh vẫn chưa phát hiện hắn rất nhỏ thần sắc biến hóa. Nàng lúc này mãn đầu óc đều là Thẩm Huyền, nhịn không được hỏi, Thẩm Đề Đốc ngươi đâu? Ngươi quá khứ là bộ dáng gì? Thẩm Huyền trinh lăng một cái chớp mắt, rồi sau đó bình tĩnh nói, không gì hảo thuyết. Thần tự nguyện nhập cung, ngươi nói dối. Tiêu Trường Ninh tuệ nhãn như đuốc, nhẹ giọng nói, trên người của ngươi cái loại này sũng nước huyết khí dã tính cùng cường hãn, nếu không có trải qua quá thiên truy bách luyện, là hiển lộ không ra. Nói, nàng lại có chút ủy khuất nói, Thẩm Đề Đốc có biết, bổn cung gả tới Đông Hán ngày ấy nhìn thấy ngươi, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Thẩm Huyền đạm nhiên nói, thần tự nhiên biết, điện hạ bất chính là vựng ở thần trong lòng ngực sao? Tiêu Trường Ninh mặt nóng lên, Thẩm Huyền trong lòng sung sướng, trên mặt bất động thanh sắc thả cực kỳ tự nhiên mà nói, canh giờ không còn sớm, đi ngủ bãi. Dứt lời, hắn đứng lên, cao lớn thân hình như núi bao phủ Tiêu Trường Ninh. Tiếp theo, ở Tiêu Trường Ninh nghi hoặc trong ánh mắt, Thẩm Huyền chậm rãi mở ra hai tay, giống như ở đòi lấy một cái ôm mani. Tiêu Trường Ninh mặt đỏ đến lợi hại hơn. Thầm nghĩ, Thẩm Đề Đốc thì ra là thế, gấp gáp sao? Như vậy trắng trợn mà tác tổ ôm, không khỏi không quá thích hợp bãi. Không, này cũng không có gì, rốt cuộc bọn họ đã thành hôn. Tiêu Trường Ninh tâm loạn như cổ, ướt át đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Thẩm Huyền, đã là có chút dại ra. Thấy nàng bất động, Thẩm Huyền khẽ nhíu mày, thúc giục nói, điện hạ còn không qua tới. Tiêu Trường Ninh cuống quýt đứng dậy, ánh đèn mà ở nàng trong mắt, tựa như toái kim di động. Nàng do dự một cái chớp mắt, khó nén khẩn trương mà nói, thật, thật sự muốn như vậy sao? Thẩm Huyền hỏi lại, điện hạ tới thần nơi này, còn không phải là vì làm này đó bồi thường thần sao? Cũng đối, Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi. Chậm rãi đi đến Thẩm Huyền trước mặt đứng yên. Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn lay động, rét đậm thời tiết tuyết đêm có vẻ như thế ân tường yên tĩnh. Ngay sau đó, Tiêu Trường Ninh run rẩy duỗi tay, mềm mại hai tay từ Thẩm Huyền mở ra hai tay hạ xuyên qua, nhẹ mà e lệ mà ôm lấy hắn cường kiện vòng eo. Khiếp sợ ngược lại là Thẩm Huyền. Ôn hương nhuyễn ngọc dán lên tới một khắc, hắn trinh lăng một cái chớp mắt, cúi đầu, vừa lúc gặp được Tiêu Trường Ninh lóe thủy quang thanh triệt đôi mắt. Đó là một đôi thập phần mỹ lệ con ngươi, mắt hình xinh đẹp lưu nhân, sóng mắt như nước, lông mi như điệp, lúc này chính e lệ mà kiên định nhìn hắn, kia một cái chớp mắt. Hung ác nham hiểm lãnh ngạnh Thẩm Đề Đốc đầu quả tim run lên. Hắn mở ra hai tay cứng đờ, rồi sau đó hơi hơi khép lại, dùng sức mà hồi ôm Tiêu Trường Ninh vòng eo, khiến cho hai người thân hình càng thêm chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau. Kín kẽ, Thẩm Huyền thân hình rắn chắc hữu lực. Mặc dù cách thật dày vật liệu may mặc cũng có thể cảm nhận được hắn bồng bột cơ bắp. Ngạnh không được, nhiệt như bán ủi. Thẩm Huyền cúi đầu, dùng mang theo ý cười tiếng nói thấp giọng nói. Điện hạ đây là đang làm cái gì? Tiêu Trường Ninh chớp chớp mắt, thành khẩn nói. Không phải ngươi mở ra hai tay, làm bổn cung ôm ngươi sao? Hoa đèn đùng rơi xuống. Nhẹ nhàng, e sợ cho kinh phá này một thất ái muội. Thần chỉ là Thẩm Huyền thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng. Sóng mắt u ám thâm thúy, nói giọng khàn khàn, muốn cho điện hạ cấp thần cởi áo phòng trong một mảnh tĩnh mịch. Cởi áo, cởi áo. Tiêu Trường Ninh trắng nõn khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đỏ lên. Cả người nhân cực độ cảm thấy thẹn cùng khiếp sợ mà xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt chi sắc. Rồi sau đó, nàng chậm rãi phản ứng lại đây. Đột nhiên lùi về tay, tránh ra Thẩm Huyền ôm ấp. Phảng phất nàng ôm không phải thân xác, mà là thiêu đỏ ban ủi. Thẩm Huyền nhìn chính mình rỗng tuếch ôm ấp, hình như có bất mãn mà nhíu nhíu mày. Tiêu Trường Ninh nghiêng ngả lảo đảo mà sau này lui một bước. Đỏ mặt nói lắp nói. Ta, ngươi, Thẩm Huyền về phía trước một bước. Tới gần nàng nói, sóng mắt sâu không thấy đáy. Chậm rãi nói, nhưng, nếu trưởng công chúa có yêu cầu, thần nguyện ý phụng bồi, đừng. Tiêu Trường Ninh vươn một tay để ở hắn dày rộng ngực thượng. Ngăn lại hắn tiếp tục tới gần, rồi sau đó lại đột nhiên che lại mặt, run rẩy nói, cầu, cầu ngươi, đã quên nó. Thẩm Huyền lắc đầu, chưa đã thèm, quên không được, ta đi tắm thay quần áo. Tiêu Trường Ninh tâm hoảng ý loạn, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Thẩm Huyền kia hơi mang đắc ý tuấn nhan. Đỏ mặt cúi đầu liền đi ra ngoài. Bước nhanh thoát đi tẩm phòng. Nàng đứng ở hành lang gấp khúc hạ, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Ỉ ở cánh cửa thượng mồm to hô hấp đông đêm khí lạnh, khô nóng tâm, lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, phòng trong truyền đến Thẩm Huyền trầm thấp tiếng cười. Tiêu Trường Ninh hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cọ tới cọ lui mà tắm gội xong, nên đối mặt cuộn bách vẫn là đến tiếp tục đối mặt. Tiêu Trường Ninh dịch bước chân vào phòng ngủ. Thẩm Huyền đã ở trên giường ngồi, trong nhà ấm áp, hắn ăn mặc đơn bạc áo trong, mặc phát rối tung người, vai rộng eo thon, hơi hơi rộng mở vạt áo chỗ lộ ra một chút rắn chắc cơ ngực. Chính sung sướng mà chiều nàng vẫy tay, lại đây, hết chương.